Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, câu đố mời. Thiên Khải Thái Tử, Lý Thiên Khải, Lăng Phong kinh ngạc hỏi, Tuyết Tình, Tuyết Phỉ còn có Hắc Chân Châu số mặt trên tất cả mọi người cùng Lăng Phong như thế kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ là cái kia bị phế Thái Tử. Đây rốt cuộc là hát chính là cái nào vừa ra? Đúng thế, Lỗ Minh trả lời, cái kia bị phế, Lăng Phong muốn lại một lần nữa xác nhận, sợ Lỗ Minh nói sai rồi, hoặc là chính mình nghe lầm, này quá ngoài dự đoán của mọi người. Không sai, chính là cái kia bởi vì ngươi mà đoạt vị không được thái tử. Lỗ Minh khẳng định nói, hắn biết Lăng Phong đám người ý nghĩ, lúc trước hắn thu được tin tức này thời điểm, cũng là cùng Lăng Phong như thế kinh ngạc. Như thế không thể tin được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bị phế thái tử. Vẫn là một bởi vì đoạt vị mà bị phế thái tử. Làm sao sẽ lại lần nữa trở lại thái tử vị trí? Nếu như nói như vậy cũng là âm mưu của hắn. Vậy hẳn là trực tiếp liền trở thành hoàng đế. Mà không cũng còn là một thái tử. Có điều có thể hắn là bởi vì sợ một ít vấn đề chính trị. Mà trước tiên khống chế hoàng đế cũng nói không cho phép. Cho tới hoàng đế, hẳn là xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà bị hắn khống chế. Thế nhưng, coi như hắn trở thành thiên tường hoàng đế, nắm giữ thiên tường quyền to, cũng không có cần phải đi hủy diệt Hắc Thạch Sơn, càng không có lý do lập tức liền đối với Long Gia ra tay. Hắn chẳng lẽ không sợ gây nên chính trị rung động? Mà khiến toàn bộ thiên tường đều rơi vào nguy cơ sao? Kỳ thực Lăng Phong không biết, Lý Thiên Khải không phải muốn hủy diệt Hắc Thạch Sơn, mà là muốn đoạt được Hắc Thạch Sơn. Có điều cuối cùng bởi vì Lăng Phong hậu chiêu, không những người không có nắm lấy, còn nghĩ Hắc Thạch Sơn tất cả mọi thứ đều mang đi. Những này tạm thời không đề cập tới, để Lăng Phong cảm thấy kỳ quái là, bất kể là từ nguyên nhân gì đến phân tích, Long Tuyệt cùng hoàng đế đều sẽ không như vậy ung dung bị đánh bại. Hơn nữa Long Tuyệt quân quyền nắm chắc, liền ngăn ngắn mấy tháng bên trong, như thế nào sẽ bị đoạt đi tất cả quân quyền, còn bị giam lỏng ở Long Gia. Không cần nói bởi vì một cái nào đó người rất trọng yếu bị Lý Thiên Khải bắt, hắn mới có thể thỏa hiệp. Đây là không thể nào. Coi như là Long Dương cùng mình đều bị người nắm lấy, đem ra áp chế Long Tuyệt. Cũng giống như vậy sẽ không thỏa hiệp. Hắn sẽ làm người kia trả giá thật lớn. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn là của hắn quân nhân tính cách. Sẽ không bởi vì chuyện cá nhân mà hy sinh quân đội lợi ích. Tuy rằng đôi này, chuyện này đối với Lăng Phong tới nói rất buồn cười. Bất quá đối với Long Tuyệt tới nói, nhưng là hắn vẫn tuân thủ chuẩn tắc. Có điều nếu để cho hắn dùng mạng của mình đi đổi, hắn sẽ không chút do dự đi đổi. Ạch, đôi này, chuyện này đối với Lăng Phong tới nói cũng là rất buồn cười. Có điều cũng rất khâm phục. Bởi vậy trong lúc này nhất định có cái gì nguyên nhân mới có thể để này Lý Thiên Khải đoạt được quyền to. Có điều rốt cuộc là cái gì? Lăng Phong cũng nghĩ không thông. Có điều Lăng Phong hiện tại không đi quản cái này. Bọn họ yêu làm sao làm liền làm sao làm. Hiện tại hắn chỉ muốn biết Long Gia người làm sao dạng. Lỗ tướng quân, người nhà của ta hiện tại đều ở Long Gia đúng không? Bọn họ cũng không chuyện sao? Lăng Phong hỏi, không có chuyện gì. Nguyên soái cùng lão nguyên soái đều rất tốt. Thái tử còn không dám bắt bọn họ thế nào? Lỗ Minh trả lời, coi như là đoạt quyền thành công. Lý Thiên Khải cũng không dám giết Long Tuyệt cùng Long Kiếm Tâm. Bởi vì bọn họ đối với đế quốc ảnh hưởng quá lớn. Coi như là bởi vì chính mình xảy ra điều gì sai lầm, sẽ rất nhiều người bạo động. Liền ngay cả quân đội đều có khả năng tham gia. Tuy nói lần trước đoạt vị bên trong, hắn muốn giết Long Tuyệt đẳng nhân. Có điều vào lúc ấy là ở không ai biết đến tình huống, mà không phải hiện tại vào lúc này. Hiện tại kỳ thực hắn sợ nhất Long Gia người có chuyện. Bởi vì tất cả mọi người biết Long Gia khi hắn trong lòng bàn tay. Có chuyện nhất định cùng hắn có quan hệ. Kỳ thực hiện tại Lý Thiên Khải trong tay sức khống chế còn chưa đủ. chỉ cần hoàng đế cùng Long Tuyệt bên trong bất cứ người nào lên tiếng, đều sẽ uy hiếp được trong tay hắn quyền to. Trong thời gian ngắn như vậy, Lý Thiên Khải chỉ khống chế hoàng thành nơi này quân đội, mà những nơi khác hắn còn đang một chút thẩm thấu. Mãi đến tận có một ngày nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Kỳ thực lần này hộ tống Lăng Phong tới nơi này, cũng là trước đó phái người đi nơi nào chờ đợi. Nếu không, bên kia quân coi giữ căn bản cũng không sẽ nghe hắn đi áp giải Lăng Phong cái này Long gia nhị công tử, ngược lại sẽ hỏi nguyên nhân tại sao phải làm như vậy. Nếu như bọn họ biết Long Tuyệt đẳng nhân có chuyện, sẽ đi nói cho Lăng Phong, để hắn cẩn thận, hoặc là không cho hắn tiến vào hoàng thành. Nói như vậy, hắn sẽ không có biện pháp dẫn Lăng Phong đi vào, sẽ mất đi Lăng Phong hình bóng. Đến thời điểm còn muốn phòng bị Lăng Phong tới cứu Long Tuyệt đẳng nhân, phòng bị Lăng Phong đối phó hắn, không có chuyện gì là tốt rồi. Cái kia không có chuyện gì, các ngươi liền tản đi đi. Lăng Phong nghe được bọn họ không có chuyện gì an tâm, liền xua đuổi bọn họ rời đi. Tỉnh nhìn thấy liền phiền. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lỗ Minh không nghĩ tới Lăng Phong cứ như vậy hỏi một chút, sau đó liền trực tiếp đuổi chính mình rời đi. Cũng không hỏi lại thái tử là chuyện gì xảy ra. Hắn vốn là đã chuẩn bị kỹ càng đem hết thảy tự mình biết đều nói cho Lăng Phong. Không nghĩ tới Lăng Phong như vậy, để hắn không thể nào nói tới a. Ngoài hắn ra ta không muốn biết, ta chỉ muốn biết người nhà của ta có sao không. Những kia hoàng quyền tranh đấu chuyện không liên quan đến ta. Ngược lại bọn họ ai làm hoàng đế đều là như thế, đều là lý ra chuyện của chính mình. Lăng Phong rõ ràng Lỗ Minh muốn nói cái gì, cũng rất đối với hắn nói một câu lời nói như vậy. Đúng đấy, ai làm hoàng đế không phải như thế, đều là lý ra người thừa kế. Lý Thiên Khải cùng với những cái khác vương tử ở trên bản chất là không có khác biệt. Nếu như là nhà khác người sẽ không giống nhau, vậy thì không phải đoạt vị, đó chính là phản loạn, là loạn thần tặc tử. Cái kia cảm niệm lại bất đồng. Cũng chính là vì vậy nguyên nhân, phần lớn thiên tường quân mới không có náo loạn, chỉ là tiếp tục tiếp nhận mệnh lệnh. Nói cho cùng Lý Thiên Khải cũng là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, đồng thời lần này cũng là hoàng đế hạ lệnh lập hắn vì là thái tử. Hết thảy đều hợp chương trình. Nói cách khác hắn là hợp pháp thái tử, mà không phải phi pháp. Chỉ cần hợp pháp thái tử, chính là hợp pháp ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Đó chính là tương lai hoàng đế. Đó chính là nói sau này sẽ là chính mình hoàng thượng. Mà trọng yếu nhất, hiện tại hắn trong tay nắm binh quyền, lại là hợp pháp nắm giữ. Làm đế quốc quân nhân, liền thiết yếu nghe theo hiệu lệnh. Đúng rồi, cho Lý Thiên Khải mang cái nói, để hắn ước chừng cái thời gian, định vị địa điểm, chúng ta tụ tập tới. Nói chuyện phiếm, Lăng Phong lạnh nhạt nói, không nhìn ra hắn rốt cuộc là ý gì. Ta nghĩ, hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người lại đây. Bởi vì các ngươi tới nơi này chuyện tình, hắn nên đã biết. Lỗ Minh trả lời, kỳ thực cái này không cần hắn nói, Lăng Phong cũng có thể đoán được. Phong Cực ở chính mình đổi đường đến Hắc Thạch Sơn thời điểm, cũng đã cho hoàng thành phát sinh tin tưởng hội này đã có người ra hoàng thành. Nha, vậy các ngươi liền tản đi đi, ta sẽ ở chỗ này chờ. Lăng Phong để lại một câu nói sau khi, liền chạm đích rời đi thuyền dọc theo, đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống. Đa La, giúp ta pha bình trà. Lăng Phong đối với vẫn ngồi ở chỗ này Tinh Linh nói. Tốt, Tinh Linh đáp một tiếng sau, liền bắt đầu giúp Lăng Phong pha trà. Vừa chuyện này ở trong mắt của nàng căn bản cũng không tính là gì. Không cần nói nàng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Coi như nghe hiểu, nàng cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Đều không có quan hệ gì với chính mình. Chỉ là cái này Hắc Thạch Sơn bị hủy diệt, làm cho nàng có chút cảm xúc. Nàng cùng Lăng Phong ở đây đợi thời gian hơn một năm. Nói không có cảm tình đó là gạt người. Cùng Tinh Linh ngược lại, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đối với nơi này không có bao lớn cảm tình, mà là quan tâm những chuyện khác. Long Thiên, Tuyết Nhu có sao không? Tuyết Tình trước hết hỏi. Nàng quan tâm nhất là Tuyết Nhu. Hắc Thạch Sơn đều như vậy. Sợ Tuyết Nhu sẽ có cái gì bất ngờ. Không có chuyện gì. Nàng nên ở áo đặc công quốc nơi đó chờ chúng ta. Cái khác cũng giống như vậy. Cũng đã từ mật đạo an toàn rút lui. Lăng Phong theo lẽ thường suy đoán. Những người khác đều có thể an toàn rút đi. Tuyết Nhu chỉ có thể càng an toàn. Nha, không có chuyện gì là tốt rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Không biết phụ thân ta hắn làm sao vậy? Tuyết Tình cũng không quản Lăng Phong nói tới mật đạo là cái gì. Chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Ạch, nên cũng không sao chứ. Hắn là Bạch gia gia chủ. Không ai có thể động hắn. Lăng Phong vừa chỉ lo hỏi Long gia, mà quên hỏi Bạch gia. Còn có Hoàng đế đích tình huống. Có điều cũng có thể suy đoán được. Nếu như có chuyện sớm đã có chuyện. Long Thiên, người nói tại sao Lý Thiên Khải sẽ làm lại leo lên thái tử vị trí. Tuyết Phỉ gọi thẳng Lý Thiên Khải tên. Mà không phải xưng là Hoàng huynh. Vậy thì có thể cho thấy nàng đối với Lý Thiên Khải không hề có một chút tình huynh muội. Sự phát hiện này ở còn không biết. Có điều chẳng mấy chốc sẽ biết. Hiện tại chúng ta cần phải làm là ở đây uống trà chờ đợi. Lăng Phong rất dễ dàng địa nói rằng, với trước mắt thế cuộc, còn có chính mình tình cảnh không có chút nào lo lắng. Thế cuộc trước mắt, giống như là một điều bí ẩn, khiến người ta không rõ. Có điều Lăng Phong cũng không lưu ý, bởi vì hắn biết Lý Thiên Khải sẽ nói cho hắn biết tất cả. Hắn hiện tại chờ chính là hắn. Thời gian trong nháy mắt quá khứ, Thái Dương đã bắt đầu ngã về Tây. Không quá một canh giờ, sẽ hạ sơn, thiên không sẽ nghênh đón màn đêm. Long Thiên, Long Nhị công tử, vì rửa cho ngươi bụi, Hoàng thượng đặc biệt ở Hoàng cung bố trí quốc yến. Đêm nay xin ngươi đến Hoàng cung tụ tập tới. Đến thời điểm Long gia những người khác cũng sẽ dự họp. Một thớt khoái mã cơ bản mà đến. Lập tức người đến đối với trên thuyền lớn tiếng nói. Nha, trở lại nói cho thái tử. Ta buổi tối sẽ đúng giờ dự họp. Lăng Phong thanh âm của vang lên. Người nhưng không có xuất hiện. Nhị công tử, Hoàng thượng còn nói. Chỉ mời một mình ngươi dự họp. Đồng thời bởi vì quốc yến, hy vọng nhị công tử ngươi không muốn mang sủng vật dự họp. Người đến nói bổ sung, nha, có đúng không? Quốc yến là tôn quý nhất yến hội, ta có thể đi là vinh hạnh của ta. Trở lại nói cho Hoàng thượng, ta nhất định sẽ đến. Lăng Phong mỉm cười nói, dù là ai đều biết, đây là thái tử ý tứ của, mà không phải Hoàng đế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.